Tuyết Dung Hồ Lộng Đại Sư, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, thân thế, nắng chiều len qua cửa sổ, xô đẩy bóng hoa liễu di chuyển từng bước, mưa đập vào hoa lê. Đã lâu lắm rồi Minh La chưa quay về con hẻm sâu này. Phía sau nàng là phố thị đông đúc tấp nập, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy qua tán cây tùm một chút đầu thú đồng đứng trên từng lớp gạch vàng. Nhìn xa hơn nữa, ẩn trong tầng mây là cửu trùng cung thành mờ mịt khó thấy rõ. Đây là vị trí tuyệt hảo, cách xa phố thị ồn ào nhưng thông với bốn phía đường phố. Ngay dưới chân hoàng thành, tiền sảnh vẫn treo bức họa Thụy Hạc Đồ. Trên kim loan các, từng đàn hạc hót vang. Nàng để Lý Sùng Nhượng giao hành lý cho gia nhân, dẫn hắn đi vòng qua bức bình phong chạm khắc chim thanh loan, tiến về phía hậu viện. Thực ra Minh La không cần phải dẫn hắn đến đây, hắn hoàn toàn có thể đến công quán của Kinh Triệu Doãn hoặc nhà của những người thân thích. Chỉ là khi đến đây, nàng vô thức muốn kéo hắn đến gần hơn với thân thế quá khứ của nàng. Thực ra ta cũng chẳng còn nhớ rõ chuyện ta từng sống ở đây nữa. Sau khi đi nhầm sang viện thứ ba, Minh La sờ sờ chóp mũi, Lý Sùng Nhượng nhẹ móc ngón út của nàng, không nhịn được cười. Nàng nhớ được mới là chuyện lạ. Năm Tấn Bình thứ 8, nàng chưa đầy 2 tuổi, cha mẹ đều qua đời, đáng lẽ phải vào cung, nhưng Yến Vương đã thuyết phục Thánh Thượng cả tháng trời, cuối cùng được nuôi nàng dưới gối. Năm Tấn Bình thứ 10, cả nhà rời về Cương Bắc, bọn họ sóng vai đi vòng qua những tảng đá trong vườn, là đặc biệt vận chuyển từ Giang Nam đến, trồng sen vàng và cỏ kim châm, xuân sắc tràn đầy. Minh La chỉ vào đám hoa tím, nghe nói đây là loài hoa mà mẫu thân ta thích nhất. Phụ thân ta, cũng chính là Trung Vũ tướng quân, đã kết duyên với mẫu thân ta vì loài hoa này. Nàng lại thêm một câu, ta đều là nghe phụ thân kể lại, cũng không biết có thật không. Cách xưng hô của nàng với cha mẹ hơi rối, dù sao hơn 10 năm qua nàng đều sống cùng cha con Yến Vương ở Cương Bắc. Về tình về nghĩa, họ đều xứng đáng để nàng gọi một tiếng phụ thân và huynh trưởng. Tương Dương công chúa và phò mã phu thê tình thâm, sao có thể là giả được? Giọng nam tử mang theo tiếng cười từ phía sau truyền đến. Minh La và Lý Sùng Nhượng cùng quay đầu nhìn lại. Người đến là Tưởng Húc. Thân hình hắn cao lớn, không phải dáng thanh gầy còn mang khí chất thiếu niên như Lý Sùng Nhượng. Khi trở về kinh, toàn thân hắn dường như đều mang theo uy áp của kẻ ở địa vị cao. Áo rộng màu huyền, lót gấm dệt kim mã diện, hai tay đặt sau lưng, tuy nở nụ cười nhướng mày, nhưng bước đi trầm ổn tiến về phía hai người. Lần này Minh La nhận ra hắn, cùng Lý Sùng Nhượng vấn an hắn, rồi cùng nhau dạo vườn. Nàng hứng thú hỏi, ngươi lớn hơn ta nhiều tuổi, lại ở trong cung, về chuyện của mẫu thân ta, có lẽ ta không biết nhiều bằng ngươi. Tưởng Húc cũng cười, một tay khoác lấy Lý Sùng Nhượng. Vậy nàng hỏi đúng người rồi. Mọi người đều nói Tương Dương công chúa khi Yến Vương Khải Hoàn về triều đã một nhan nhìn chúng vị lúc đó còn là chiêu vũ hiệu úy của phò mã, nài nỉ phụ thân ban hôn. Nhưng ta lại nghe nói hai người họ đã gặp nhau từ trước, dù sao cũng coi như đã tình căn sâu đậm từ lúc đó. Một người ở kinh đô, một người xa tận Cương Bắc, sao có thể gặp được? Lý Sùng Nhượng hỏi. Minh La cũng nói, phải đấy, phụ thân ta xuất thân Bạch Đinh, lần về triều đó hẳn là lần đầu tiên vào kinh. Tưởng Húc liên tục xua tay, nhiều chuyện ta cũng không rõ, ta không phải cũng chỉ nghe người ta kể lại sao. Hắn thấy hai người đều không hứng thú với chuyện này, liền chuyển sang đề tài khác. Có gia nhân đến tìm hắn, hắn cũng cáo từ. Minh La cũng không quấn quýt Lý Sùng Nhượng nhiều, thấy dưới mắt hắn mệt mỏi, còn mang màu xanh sao, chỉ có thể dặn dò hắn nghỉ ngơi sớm. Vào kinh, không phải chen chúc trong đám đông, thì là đang tìm cách chen vào đám đông. Bên trái là lễ vật của giải nguyên nào đó, bên phải là quà tặng cho vị văn quan nào đó. Ban đầu hắn còn chưa quen lắm, nhưng rất nhanh đã thành thạo. Những ngày còn lại của Lý Sùng Nhượng không nhiều. Mỗi ngày hắn đều liệt kê một số việc để làm. Ban đầu hắn không muốn để danh tiếng gia tộc làm vinh quang cho mình. Nhưng những gia đình thanh quý tồn tại trăm năm, vốn luôn đội một vầng hào quang. Họ Lý không tính là gia đình huân quý, nhưng trong các thị tộc phương Nam lại cực kỳ nổi danh. Bởi vì từ mấy trăm năm trước đến nay, trải qua nhiều lần thiên đô vẫn nghìn thu không suy, từ cửa cung đến miếu đường, tộc họ Lý vốn chỉ trung thành với triều đình mà thôi. Còn điều hắn mong cầu là nửa tờ công danh, cũng là trong sự thịnh suy đầy vơi, duy trì vận mệnh thế gian, trải qua kiếp nạn mà không mòn. Cách chương